Điện Đức Hoàng, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 vòng lan liên tiếp, chiếc Land Rover đâm vào một cây lớn gần đó. Lục Tấn và một người đàn ông mặc áo đen chui ra khỏi xe với đầu bê bết máu. Trong lòng vô cùng hoảng loạn, về phần tài xế điều khiển xe tử vong tại chỗ. Dưới đêm đen, một bóng người bước đi như một tử thần. Nhìn thấy Lục Tấn đang chật vật bò ra khỏi xe, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Là Trần Hùng. Lục Tấn, nhìn anh giống như đã quên những gì tôi nói rồi phải không? Ngoan ngoãn ngồi nhà chờ ta đến nộp mạng không phải dễ dàng hơn sao? Nhất định phải làm cho mọi chuyện phiền phức như vậy mới chịu. Hiện tại ngươi là đang sợ chết sao? Gân xanh trên trán Lục Tấn từng cái nổi lên. Lúc này mới ngẩng mặt nhìn Trần Hùng. Một cái đầu quỷ dị. Giết nó. Lục Tấn rồng ta một tiếng. Nam nhân bên cạnh đứng lên. Hắn đi về phía Trần Hùng. Một tay mò vào trong ngực. Sau đó hắn lấy ra một khẩu súng. Anh ta nhắm súng vào Trần Hùng. Không chút do dự bóp cò. Bằng một ống giảm thanh được thêm vào trong họng súng. Âm thanh không rõ ràng. Nhưng có một lưỡi lửa. Trần Hùng nghiêng người. Không biết là do kỹ năng hay là may mắn. Dù sao thì lần nhắm bắn này cũng không trúng Trần Hùng. Tuy nhiên, người mặc áo đen không có cơ hội bắn phát thứ hai. Chỉ kịp cảm thấy một làn gió mát lướt qua. Và khẩu súng trong tay hắn đã mất hút. Và máu trào ra từ cổ anh ta. Người mặc đồ đen quỳ xuống. Còn Trần Hùng, anh đã đến gần Lục Tấn. Chĩa súng vào đầu anh ta. Lục Tấn, một trong ngũ hổ tướng của nhà họ Trần. Cứ như vậy, anh là người đầu tiên. Tiếp theo, Ngô Quế Anh phái đến một người. Ta liền giết một người. Phụt, với cây súng giảm thanh. Viên đạn bắn ra, tung tóe một bông hoa máu tuyệt đẹp trên trán Lục Tấn. Khi trở lại Lưu gia đã hơn 9 giờ lúc này. Trong sân đang lộn xộn, Thẩm Đại Lực đã quỳ trên mặt đất gần 1 giờ mà không chịu đứng dậy. Tệ hơn nữa, anh ta còn cố tình bỏ một cây chổi tre vác trên lưng. Nói là muốn học hỏi từ những người khác chịu đòn nhận tội. Một nhóm thành viên nhà họ Tăng gần như phát điên lên vì người này. Trần Hùng trở về, Lưu Trọng và những người khác dường như nhìn thấy một vị cứu tinh. Và ngay lập tức lao về phía Trần Hùng. Trần Hùng, anh đã trở lại, anh xem một chút đi. Giờ phải làm sao? Trần Hùng nhìn về phía Thẩm Đại Lực với vẻ mặt sững sờ. Lúc này, Thẩm Đại Lực mắt sáng rực lao nhanh về phía Trần Hùng. Sư phụ đến rồi, xin nhận của đồ đệ một cái cúi đầu. Trần Hùng chửi thầm một tiếng. Sau đó liền ôm lấy Lâm Thanh Thảo. Ba, chú này thật sự có vấn đề. Chà, Thanh Thảo đang sợ, con có muốn ba chút giận không? Lâm Thanh Thảo vội vàng lắc đầu nói. Thanh Thảo không sợ, chỉ là cảm thấy chú này thực sự muốn tìm chết. Sư phụ, nếu hôm nay ngài không đồng ý nhận ta làm đồ đệ, ta vĩnh viễn quỳ ở đây. Trần Hùng lười đả động đến Thẩm Đại Lực, lập tức bế Lâm Thanh Thảo vào nhà. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, gia đình Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân dậy sớm, sau đó thu dọn, chuẩn bị về nhà bằng thuyền ở bến tàu. Cách Trương.